Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 58 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục cuộc hành trình tại thế giới thật của Phàm Điên trước khi bước sang một nhiệm vụ mới. Hãy nhớ để lại comment để thảo luận về những gì đang diễn ra ở tập này. Chương 273. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Hành động của đối phương hơi quá phận, làm cho Lâm Phàm kinh hãi. Lâm Phàm nhìn thấy lão nhân gia đang túm ống quần của đối phương, vội vàng đỡ dậy. Kính giả yêu trẻ là bản tin thời sự mỗi một ngày đều dạy, hắn và lão Trương đều học. Độc nhãn quái bất đắc dĩ thở dài, nu chớt vì hành vi quá đường đột, cũng không có hệ gì do dự, làm cho lão cũng giật mình. Đúng là coi như mất hết cả mặt mũi. Ý tứ rất rõ là ta chẳng còn cách nào, ta chỉ có thể làm thế. Hay, đây chính là lãnh đạo tối cao của Ủy ban đặc biệt Tân Đức Quốc đó. Quốc gia của lão gặp phải một vị gọi là tử thần tàn phá. Hy vọng là người có thể giúp hắn được để tiêu diệt vị thần kia đó. Căn cứ theo điều tra của chúng ta, tử thần khác với hải thần, còn mạnh hơn hải thần kia rất nhiều đó. Độc nhãn quái nói những điều này cũng là có mục đích, để cho Lâm Phàm hiểu rõ độ nguy hiểm của tử thần. Đừng có náo loạn, cho dù là ngươi cự tuyệt cũng không sao, dù sao đây cũng không phải là sự tình bắt buộc. Nu chớt đưa ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Phàm. Hắn mạnh lắm sao? Lâm Phàm hỏi. Ở trong giấc mộng, trong trận chiến của Lâm Phàm và quỷ dị chi chủ, đầu tiên là rất hăng say, rất ngầu lòi. Thế nhưng sau đó, hắn phát hiện quỷ dị chi chủ nhược điểm quá rõ ràng, là không theo kịp tiết tấu của trận đánh. Coi như trận đánh đó cũng không được hoàn mỹ. Mà bây giờ tử thần xuất hiện, làm cho Lâm Phàm nảy sinh ý nghĩ. Điều quan trọng đó chính là lão gia gia này lại quỳ trước mặt mình. Lâm Phàm cảm thấy như thế là không nên. Từ sâu trong nội tâm, tôi có thể cảm thấy sự bác ái của ông. Nụ chớt có một loại cảm giác khó nói thành lời, không biết ý tứ của đối phương nói là gì. Độc nhãn quái biết là có sự không ổn, liền nói. Ấy, này à, tiểu phạm, người suy nghĩ thật kỹ. Ta có thể đi giúp đối phó tử thần, ta muốn hắn làm cho ta hài lòng một chút. Lâm Phàm mỉm cười, có chút chờ mong. Tiểu Bảo ngẩng lên. Phàm ca, ta muốn đi với người. Được thôi. Lâm Phàm đồng ý mang Tiểu Bảo cùng đi, vừa vặn có thể ra ngoài mở mang tầm mắt một chút, xem thế giới bên ngoài một chút. Tiểu Bảo vui vẻ chạy vòng quanh Lâm Phàm. Không nghĩ đến Lâm Phàm lại thật sự đồng ý mang nó theo ra ngoài, thậm chí nó còn biết Lâm Phàm chắc chắn sẽ còn đưa nó đi chơi nữa. Tỉ như Lâm Phàm sẽ nói Tiểu Bảo, người còn nhỏ nên ngoan ngoãn ở nhà, như giống như những người lớn nói. Thế nhưng không, đó là những người lớn. Còn đối với Tiểu Bảo thì Lâm Phàm là bạn. Nụ chớt vừa nghe vậy liền hưng phấn. Này, người thật lòng muốn giúp chúng ta sao? Đúng vậy. Lâm Phàm mỉm cười nói, nụ cười này đối với người lớn thì cảm giác không đúng, nhưng khi nhìn vào sẽ làm cho người ta mất tự nhiên, dường như đang đứng trước một tên biến thái. Chỉ là đối với nụ chớt thì nụ cười này dường như là một cơn mưa sau nắng hạn vậy, làm cho lão hy vọng vô cùng. Ở trên bảng xếp hạng thế giới, Long Quốc đã có chen chân vào vị trí các cường giả. Đứng đầu không phải là Long Quốc mà là Tinh Điều Quốc. Lực lượng và khoa học kỹ thuật dung hợp lại với nhau, tạo ra những loại tồn tại rất mạnh. Apollo lúc này bước lên. Nụ chất của Tân Đức Quốc đi tìm vị Lâm Phàm kia của Long Quốc sao? Hắn rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất khó chịu. Hiện tại danh sách bảng xếp hạng, người ta đang gào thét, đều nói đứng đầu đáng lẽ ra phải là Long Quốc của Lâm Phàm. Nói đùa cái gì vậy? Ta là thần mặt trời Apollo cường đại, làm sao có thể để cho người ta ngồi lên đầu chứ? Đúng vậy, căn cứ theo tin tức truyền về thì Nô Chớt chạm mặt với đối phương, đối phương cũng đồng ý trợ giúp bọn họ đối phó với tử thần. Nghe người bên cạnh nói, Apollo đứng dậy, vùng vùng cánh tay bằng kim loại, khóe miệng nở nụ cười. Để xem hắn sẽ chết thế nào. Tử thần đến ta còn không dám chắc đối đầu, chỉ bằng hắn ta không tin. Tử thần xuất hiện làm cho các cường giả trên bảng xếp hạng áp lực cực kỳ lớn. Bọn họ đã thảo luận qua với nhau, nếu như bọn họ đối đầu với Anubis, căn bản là không phải đối thủ. Thủ đoạn của đối phương quá bá đạo, quá khủng bố. Tân Đức Quốc đã bị tử thần để mắt tới, hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn, không thể vãn hồi. Không nghĩ đến Nô Chớt còn không từ bỏ ý định, một lòng muốn cứu vớt con dân của mình, lại đi đến Long Quốc tìm kiếm trợ giúp. Trước kia thế giới tương đối ổn định, tuy nói tà vật rất cường đại, nhưng còn chưa đến trình độ hủy diệt nhân loại. Thế nhưng bây giờ, thần trong truyền thuyết đã xuất hiện, tình huống bây giờ đã không còn như lúc trước nữa. Người đi, mấy tên chó săn nịnh nọt đi theo bên cạnh Apollo có chút thổi phồng. Không sai, chỉ bằng hắn làm sao có thể là đối thủ của tử thần. Dù sao, chúng ta cũng là con dân của chiến thần Apollo vĩ đại, hay còn không phải là đối thủ của tử thần, chỉ bằng vào hắn. Nói xong, luôn có cảm giác kỳ lạ ở đâu đó. Này, ta đây đang nịnh nọt mà, tại sao ta lại coi thường Apollo? Sau đó, hắn cẩn thận nhìn Apollo, phát hiện đối phương cũng không để ý. Apollo dù sao cũng là người đã được cơ khí hóa, đại não mặc dù đã được gia cố, có lẽ cũng ảnh hưởng một phần đến trí thông minh. Bọn người cường hóa thì cũng chỉ là sản phẩm của khoa học, cho nên cũng không nghe ra được lời của mình. Ở thành phố Diên Hải, Si, ngươi vậy mà lại vào trong thành phố tìm ta, ngươi có ý nghĩ gì mới sao? Ma thần tỷ tỷ nằm trên ghế salon xem tivi, còn không thèm ngoảnh lại nhìn Si đang đứng đó. Si bất đắc dĩ nhìn đối phương. Người thân là ma thần, tại sao lại lăn lộn với những thứ của nhân loại như vậy? Ngươi đừng nói nhảm, ngươi có chuyện gì thì nói luôn đi. Tập phim này là kết thúc cuối cùng đó, ta đã theo dõi cả bộ, bây giờ phải tập trung xem chứ. Ma thần tỷ tỷ không nhịn được nói. Si đáp, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được bọn họ sắp quay lại. Ra tay với tinh cầu này, bằng vào lực lượng của nhân loại bây giờ, đối mặt với những tên đó là không thể phản kháng. Ta chuẩn bị ngả bài với nhân loại để cho bọn họ sẵn sàng. À, ma thần tỷ tỷ trả lời chính là câu trả lời rất đơn giản, dường như không có quan tâm. Ngươi không có gì lo lắng sao? Ma thần tỷ tỷ đáp, nhân loại đâu phải chỉ có một vị cường giả, đừng lo. Chính xác, mặc dù xuất hiện một cường giả bá đạo như tên kia, nhưng vẻn vẹn chỉ có một mình hắn, làm sao chống lại được? Người biết điều này mà. Truyền thuyết thần thoại không phải là vô duyên vô cớ bá đạo như vậy, mà là thật sự tồn tại. Ta biết, nhưng người tìm ta thì có lợi ích gì? Người muốn đi ngả bài cùng nhân loại thì ngươi đi đi, ta muốn xem phim, ta không có thời gian nói chuyện với ngươi đâu. Đi thong thả, ta không tiễn. Ma thần tỷ tỷ không nhịn được, thật là đáng ghét, ta đang xem phim hay, vậy mà có người cứ ở bên tai ta làm nhà làm nhảm, làm ảnh hưởng đến ta xem phim. Nàng làm cho Si có cảm giác hắn như là một vị khách không mời mà đến, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Còn mẹ nó chứ, hắn cũng chẳng muốn quản những thứ này. Thôi thì cái gì đến thì đến vậy. Ngày 2 tháng 7, Lâm Phàm, nhìn xem, ở đằng kia một mảnh vàng rực, thật là đẹp đó. Tiểu Bảo nhìn qua cửa sổ máy bay ở bên dưới, hưng phấn gọi. Rõ ràng là công tử nhà giàu, thế nhưng biểu hiện là một đứa bé chưa từng va chạm xã hội. Lão Trương và Tiểu Bảo cũng chẳng khác gì, đều cảm giác rất hiếu kỳ đối với hình ảnh sa mạc ở bên dưới. Ở sống ở trong một thế giới có nhiều tà vật như vậy, đây là sự tình rất bất đắc dĩ. Đi xa nhà thì phải xem có nguy hiểm hay không. Lúc này Lưu Chớt tâm tình vô cùng khẩn trương, tử thần tàn phá quốc gia của hắn. Hắn không biết vị cường giả này có thể đánh lui được tử thần hay không. Thời gian dần dần trôi qua. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức rất mạnh đó. Lâm Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc, lão cảm nhận được. Hắn cảm nhận được ở phương xa có khí tức kinh khủng đang bùng phát. Ở đâu vậy? Nu Chớt vội hỏi. Rất nhanh. Không tốt, tử thần đang đổ sát Áo Thành. Thư ký vội vàng báo cáo tình huống. Nu Chớt vô cùng nóng vội. Là ngọn lửa đang bùng lên, đồng thời trong lòng chấn kinh. Không nghĩ đối phương chỉ bằng vào cảm giác đã có thể cảm nhận được phương hướng của tử thần. Có lẽ chính là như vậy. Hắn thật sự có thể cứu được quốc gia của lão hay không? Lúc này ở Áo Thành, hắc vụ đang che khuất bầu trời. Ở bên ngoài tường thành, có những hành thi bị tử thần điều khiển tiến tới. Tuyệt vọng bao phủ trong lòng của mọi người. Tòa thành này có cường giả trấn thủ, nhưng đối với sự xâm lược của tử thần, dường như không có biện pháp nào chống đỡ. Ở trong tòa thành thị đầu tiên, cường giả gánh vác là thiên vương cấp. Kết quả cuối cùng thì sao chứ? Chết rất bi thảm, không chịu được bao lâu đã bị tử thần giết chết. Orkman vốn dĩ là cư dân của Áo Thành, là một cường giả ở khu dân nghèo. Tuy nhiên, hắn vẫn không thất vọng đối với quốc gia này, bởi vì một con đường tiến lên của hắn tu luyện chính là cùng với những đồng bào dân nghèo lăn lộn với nhau. Bởi vậy sau khi tu luyện có thành tựu, hắn quay về Áo Thành cũng không đi đâu nữa, cam tâm tình nguyện bảo vệ tòa thành này. Vậy mà bây giờ kinh đô đã bị tử thần tiêu diệt, Áo Thành nhân số không nhiều, tạm thời còn chưa bị tử thần phá hư. Thế nhưng bây giờ tử thần đã tới, tử vong giáng lâm. Đại nhân, chúng ta không thể nào ngăn chặn sự xâm lược của tử thần. Một thành viên ngưng trọng nói. Orkman đáp. Bất kể như thế nào, cho dù biết không thể nào ngăn chặn cũng phải làm. Sếp của ủy ban đặc biệt đã đi Long Quốc tìm cứu viện. Vị kia đã có thể đánh bại cả hải thần, cũng đã đồng ý đến cứu chúng ta. Chỉ cần chống cự đến lúc đó là được. Nhưng mà chúng ta có thể... Không có ý nghĩ có thể hay không thể. Tin tưởng nhất định là được. Chỉ cần có lòng tin, cho dù là chết thì sao chứ? Orkman tin tưởng vững chắc nói. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về sương mù ở trên không. Đây là tội ác nguyên thủy. Chỉ cần bị sương mù này bao phủ thì sẽ bị tử thần chi lực ăn mòn, sau đó biến thành một cỗ hành thi. Orkman cũng chỉ có thể chống đỡ. Hắn là một trong những vị thiên vương cấp cường giả hiếm hoi còn sót lại. Hắn biết sự chênh lệch giữa mình và tử thần, giữa hai bên là một khoảng cách không thể vượt qua. Đối mặt với tử thần, hắn sẽ giống như là con sâu cái kiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn không e sợ. Tử thần, ngươi là thần trong thần thoại của chúng ta, vậy mà lại không ngừng giết hại chúng ta. Ngươi là thần gì vậy? Orkman tức giận gầm thét. Hiện tại hắn rất phẫn nộ. Sau khi biết tử thần hủy diệt những thành thị khác, trái tim của hắn thống khổ, nhưng chẳng có cách nào cả. Hắn chỉ có thể cố gắng giữ gìn mảnh đất này. Lúc này sự phẫn nộ của hắn cũng được tử thần hồi đáp. Đối với tử thần mà nói, nhân loại đều hèn kém, không ai được coi trọng cả. Sương mù dường như là có linh tính vậy, bắt đầu sôi trào, quấn tới Áo Thành. Cho dù là Orkman thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt với sương mù vẫn không thể chống cự. Có lẽ sau khi sương mù ập tới, hắn có thể còn sống, nhưng bách tính trong thành sẽ bị biến thành hành thi, hóa thành những con rối trong tay của tử thần vậy. Umran tức giận, lộ ra thần sắc vô cùng gấp rút, không biết nên phải làm sao. Tử thần đã bắt đầu tấn công bằng vào thực lực của lão, đương nhiên là có thể chống được sương mù này. Thế nhưng những người dân bình thường ở trong thành thì sao? Ngay thời điểm lão còn đang chưa biết phải làm gì thì đột nhiên phát sinh dị biến, làm cho lão cứng đờ cả người. Hắc vụ đáng lẽ đang bao phủ dường như bị ngăn trở mà dừng lại ở trên không trung. Này, đây là có chuyện gì? Umran vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi hắn đã sẵn sàng nghênh chiến, thế nhưng bây giờ hắc vụ đã không nhúc nhích nữa. Ngay sau đó, hắn đột nhiên giật mình. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ chiến ý. Không sai, chính là một cỗ chiến ý đang rào rạt. Một loại chiến ý mà chỉ có cường giả mới có thể tỏa ra được. Rất kỳ diệu. Đơn giản mà nói, đây là một loại uy thế. Sau đó, Umran cực kỳ vui vẻ. Loại tồn tại có thể làm cho tử thần để ý, tất nhiên chính là Lâm Phàm của Long Quốc. Vị kia có thể trấn áp cả hải thần. Khẳng định là sếp Nu Chớt đã thành công, đã mời hắn đến cứu viện. Chúng ta sống rồi. Xung quanh các thành viên lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Thời điểm đối đầu với tử thần, bọn họ cũng đã sẵn sàng hy sinh. Sự sống đối với bọn họ là đáng quý không gì sánh được. Vậy mà bây giờ họ cũng đã sẵn sàng hy sinh. Một lần nữa thấy hy vọng lóe lên, họ rất kinh ngạc. Lúc này, tử thần trong tay cầm quyền trượng, ánh mắt nhìn về phương xa, dường như muốn nhìn thấu cả đối phương. Đến cùng là ai? Ai lại dám khiêu chiến thần uy của hắn? Nô Chớt nhìn Lâm Phàm tỏa ra chiến lực, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Không hiểu Lâm Phàm đang làm gì, nhưng không có nhiều lời. Khẳng định là không có tác dụng. Rất nhanh, thư ký thấp giọng, Nô Chớt biến sắc. Dường như vừa rồi thư ký nói là sương mù ở trên bầu trời của thành phố bỗng nhiên không nhúc nhích, tựa hồ như bị ai ngăn cản lại. Nụ chốt kinh hoàng nhìn Lâm Phàm, có thể làm đến mức độ đó chỉ có thể là Lâm Phàm mà thôi. Sau đó bên tai của lão truyền đến âm thanh của Lâm Phàm, quả nhiên là lợi hại. Lâm Phàm tán dương, mở cửa máy bay đi, tôi muốn đi xem hắn thế nào. Lâm Phàm biết đối phương đang chờ mình. Nụ chớt phất tay, liền lệnh cho máy bay mở cửa. Mặc dù không biết tại sao không đợi máy bay hạ xuống, nhưng lão biết đây là sự tôn trọng của đối phương dành cho Lâm Phàm. Cũng là một vị, là Lâm Phàm tôn trọng đối phương. Miễn là cường giả, Lâm Phàm khẳng định sẽ tôn trọng. Để cho cường giả chờ đợi là không đúng. Lúc này, bọn họ đều choáng váng. Lâm Phàm bước ra bên cánh cửa máy bay, chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái. Chương 274, đàn gầy tai trâu. Các người đang nói gì vậy? Ở Áo Thành, Umran nhìn sương mù, sau đó nhìn về sau lưng, có một điểm đen đang dần dần phóng lớn. Là có người từ xa đang bay tới. Chỉ nghe đánh đùng một cái, một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Lâm Phàm từ trên trời hàng lâm, uy phong như vậy, chỉ là động tĩnh có chút lớn, làm cho mặt đất ầm ầm vỡ vụn, bốc lên bụi mù mịt. Hắn là... Umran khẩn trương. Hy vọng đúng như mình nghĩ, đây chính là người mà sếp trưởng đã gọi tới. Thật xin lỗi, phá vỡ đường của các ngươi rồi. Hey, khả năng là cần phải sửa đó. Nếu như cần bồi thường, ta nói trước là ta không có tiền đâu. Nghe được âm thanh này, Umran kinh ngạc. Này, là hắn đã tới. Ngài là Long Quốc Lâm Phàm, ngài đến giúp chúng ta sao? Umran kích động. Lập tức tâm tình thoáng chút có chút xa xút. Đây là gì vậy? Thế nhưng sau khi khẳng định được thì Umran muốn quỳ xuống, muốn ôm chân của Lâm Phàm, muốn hôn giày của hắn. Là thiên sứ, đây là thiên sứ hàng lâm, là đấng cứu thế. Nếu như ngươi không có lầm thì chính là ta đó. Lâm Phàm khuôn mặt mỉm cười nhìn đối phương, từ trong ánh mắt của đối phương nhận thấy được tia hy vọng, rất tin tưởng mình. Lâm Phàm cũng rất thích người khác tin tưởng mình, giống như lúc hắn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, hắn tin lời của Lão Trương. Lão Trương luôn luôn tin hắn. Các bệnh nhân khác cũng rất tin hắn. Đây là một loại tin tưởng vô điều kiện, mang đến cho hắn cảm giác rất tốt. Ông Ran nắm lấy tay Lâm Phàm. Các vị, đây chính là Lâm Phàm của Long Quốc. Hắn có thể chấn áp cả loại tồn tại như là hải thần. Các người yên tâm, chúng ta sống rồi. Âm thanh vang dội, vang vọng khắp toàn bộ ảo thành. Đắm chìm trong khủng hoảng, dân chúng nghe được âm thanh này đều ngây người, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Là thật sao? Thật sự là như vậy sao? Có người lầu bầu, phảng phất như không thể tin nổi. Đây là Obran đại nhân chính miệng nói ra, làm sao có thể là giả? Sau đó hắn trợn tròn mắt. Lúc này lời nói thần thái làm cho người xung quanh sợ sệt, cũng không dám phản bác. Một tiểu tử trẻ tuổi thích mạng internet, lúc này hắn giống như là một nhà tiên tri. Sau khi biết được nội tình, hắn lập tức post. Không sai, tao đã xem qua video, người này rất lợi hại. Trước kia hắn chấn áp hải thần, chỉ cần vung tay một cái là có thể tạo thành phong bạo cuồng phong, là vung tay một cái biển động mù mịt. Này, đây là sức mạnh chỉ có thần linh mới có thể làm được. Cho dù là có lực lượng mạnh mẽ như hải thần cũng không phải là đối thủ. Mọi người xung quanh, có nhiều người không biết trên mạng internet, đối với bọn họ mà nói, mạng internet là một thứ gì đó xa xỉ. Thế nhưng lập tức quay sang tin lời tên này. Ông Ran nói, tử thần ở bên trong hắc vụ, nhưng hắc vụ này rất lợi hại. Người bình thường dính vào sẽ biến thành hành thi tấu nhục đó. Lời của ông Ran rất rõ, làm cho Lâm Phàm nắm được tình hình. Dù sao đây cũng là ngoại quốc. Ông Ran gật gật đầu, nhìn, xác nhận như vậy. Lâm Phàm nói, ta đang rất mong đợi đây. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của ông Ran, Lâm Phàm nhảy mạnh lên một cái, lao vọt lên trên tường thành, rồi ngẩng đầu. Uầy, ngươi là tử thần sao? Ta có thể cảm giác thấy ngươi rất là lợi hại. Ở trong hắc vụ lập tức có biến hóa, hắc vụ tỏa sang hai bên, tử thần Anubis xuất hiện, hắc khí quanh quẩn, làm cho người ta cảm giác Anubis như hư như ảo. Hắc ám phủ xuống. Âm thanh của tử thần truyền đến, nhưng truyền đến tai của Lâm Phàm lại chỉ là một loại ngôn ngữ hắn nghe không hiểu. Lâm Phàm trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nghiêng nghiêng mặt. Mặc dù ta không biết ngươi đang nói gì, nhưng ta đoán ngươi đang hỏi thăm sức khỏe, phải không? Ta là Lâm Phàm. Nhân loại hèn mọn, dám cản đường thần vĩ đại, sáng tạo ra tử vong quốc độ sao? Người đang khiêu chiến thần uy sao? Này, ta nghe nói ngươi rất mạnh, cho nên ta đến xem một chút đó. Hey, ngươi thật sự rất mạnh, ta rất là hứng thú với ngươi. Ngươi nói cái gì? Khoan đã, chúng ta chuẩn bị có một trận tỉ thí. Có lẽ ngươi thất bại, nhưng được chiến đấu cùng cường giả chẳng phải cũng là giấc mộng của ngươi sao? Tử thần Anubis cũng không thể nào lạnh nhạt nói chuyện với Lâm Phàm, bởi vì tử thần thật sự cũng chẳng hiểu Lâm Phàm đang nói gì. Chỉ là dường như người trước mắt này không hề có gì kinh sợ tử thần vậy. Lâm Phàm nhìn sang, ông Ran cũng ngây ngẩn. Lão phát hiện Lâm Phàm và tử thần một hỏi một đáp, giống như là đang nói chuyện, thế nhưng rõ ràng là hai loại ngôn ngữ khác nhau. Chỉ là nhìn cách nói chuyện của Lâm Phàm rất bình thường vui vẻ. Tử thần Anubis không nói nhảm nữa. Hắn biết nhân loại trước mắt không hiểu hắn nói gì. Lâm Phàm nhìn về phía những hành thi tẩu nhục ở bên kia, sắc mặt liền bùng lên giận dữ. Hành vi của ngươi là rất quá đáng đó. Đây đều là những thường dân, tại sao ngươi lại có thể làm như vậy? Hắn nhìn những nhân loại này đã đánh mất thần trí, liền cảm thấy vô cùng đau lòng, là tiếc nuối. Ta cảm nhận được sự phẫn nộ trên người ngươi. Tâm tình của ngươi sẽ là cung cấp cảm xúc cho ta. Hay, đối đầu với tử thần mà không khống chế được tình cảm thì là thua. Ta biết là ngươi rất mạnh, nhưng mạnh mẽ không phải là dùng để khinh rẻ người khác, không phải là tùy ý giết người như vậy, Lâm Phàm nói. Tên điên, ngươi nói năng gì vậy? Đến cùng ngươi có biết ta là ai không? Tử thần Anubis gầm lên một tiếng. Hay được rồi, có lẽ ngươi không hiểu ta đang nói gì đâu, nhưng ta cảm nhận được một loại lạnh nhạt không có tình cảm trên người của ngươi. Ai, ngươi đúng là cái đồ không có tình cảm, thật đáng thương. Tử thần này cảm giác lợi hại hơn hải thần rất nhiều. Tuy nhiên vấn đề không phải là ở đó, mà Lâm Phàm phát hiện ra một loại vấn đề khác. Hắn thấy tử thần không hữu hảo một chút nào cả. Ôm Ran định đi lên nói hay là để ta làm phiên dịch. Tử thần cũng bị ngươi nói lên thiên làm cho tức giận đó. Hây, thôi được rồi, kệ đi, dù sao thì nói gì cũng chỉ là nói mà thôi. Đoạn Lâm Phàm bắt đầu dở tư thế quen thuộc. Tại hạ Lâm Phàm hy vọng có thể luận bàn một phen, sinh tử tất cả phụ, mời. Tử thần không hiểu Lâm Phàm đang nói gì, liền tức giận gầm thét. Nhân loại hèn mọn, thần ban thưởng lời ngữ cho ngươi để cho ngươi trở nên thông thái, vậy mà ngươi lại khinh nhờn thần. Lâm Phàm ngẩng lên nhìn đối phương. Luận võ chính là cho đối phương một cơ hội, chính là để cho chờ đối phương động thủ trước. Nhưng đứng một lúc lâu, đối phương vẫn cứ đứng đó mà cười khủng khục như thằng điên. Hây, không hổ là cường giả, đến cả tiên cơ cũng chê sao, vậy ta không khách khí. Lâm Phàm khen một câu, quả nhiên tử thần trước mắt không hổ danh là tử thần, mạnh hơn hải thần rất nhiều. Lúc này, Lâm Phàm cũng không quan tâm tình huống gì nữa, mà bắt đầu phóng thẳng tới tử thần. Tử thần nhìn đối phương, khi Lâm Phàm vọt tới, lập tức tử thần giơ cao quyền trượng hung hăng đập xuống. Quyền trượng tỏa ra ánh sáng, bao phủ trong sương mù, phảng phất như có oan hồn đang gào thét. Một kích hấp thu linh hồn, hủy diệt tất cả. Chỉ thấy đùng một cái, quyền trượng rơi xuống, đập lên đầu của Lâm Phàm, làm cho đầu của Lâm Phàm ong ong lùi lại mấy bước. Ấy u, thật là đau đó. Lâm Phàm khiếp sợ nhìn tử thần. Chiêu thức thật mạnh nhưng rất chậm, làm cho người ta có cảm giác hay không thể nào ngăn cản được. Đây là uy thế của người sao? Lâm Phàm cũng rất kinh ngạc. Tình huống vừa rồi không đúng. Thời điểm tử thần vung lên quyền trượng, tốc độ rất chậm, nhưng trong chớp mắt quyền trượng đã đến trước mặt, tựa như xuyên thấu qua không gian vậy. Lâm Phàm lại không thể tránh. Tử thần kinh ngạc nhìn cây quyền trượng của mình. Dưới một quyền trượng này, tin tưởng là đối phương tuyệt đối sẽ chết, nhưng một kích này là ẩn chứa lực lượng của tử thần, là có thể hấp thu linh hồn. Cho dù là không thể đập nát thân thể của đối phương thì cũng có thể phá vỡ linh hồn của đối phương. Thế nhưng lại thấy tên này chỉ xoa xoa cái đầu, cũng chẳng có làm sao hết. Lâm Phàm cũng không hề thi triển chiêu thức, mà muốn xem tử thần vung vẩy quyền trượng rất chậm, làm sao lại trở nên nhanh như thế, là bằng cách nào vậy? Lâm Phàm lại đi đến trước mặt của tử thần. Tử thần vung quyền trượng, Lâm Phàm nhìn rất cẩn thận. Trong chốc lát, quyền trượng loang loáng biến mất, một lần nữa xuất hiện thì đã ở ngay trên đầu của Lâm Phàm, kéo theo một luồng lửa đen xì xì, đùng một tiếng đập lên đầu của Lâm Phàm. Sau đó, hai tay của Lâm Phàm ôm đầu nhìn tử thần. Này, ngươi làm cái này thật hay, đến cùng là ngươi làm thế nào vậy? Quyền trượng quả nhiên là rất lợi hại, làm cho Lâm Phàm có chút ngây ngẩn. Nhìn thấy Lâm Phàm bị tử thần đập vào đầu, trong tim của mọi người có chút ngơ ngẩn. Ôm Ran kinh ngạc, ngay cả người có thể chấn áp cả hải thần, vậy mà còn không chống được tử thần, lại để cho tử thần đập thế kia. Thế này thì chết, chết mất. Nhưng rất nhanh, Ôm Ran lại thấy Lâm Phàm xoa xoa đầu, dường như là không làm sao hết. Tình huống không như trong tưởng tượng. Cái này làm cho Omran lại lóe lên hy vọng. Chỉ là rất nhanh lại nhìn thấy Lâm Phàm lại tiếp tục bị gõ vào đầu tiếp. Tâm trạng vô cùng khẩn trương, nhưng cũng lại không làm sao. Còn mẹ nó chứ, chơi trò gì vậy? Tâm tình của ta giống như đang ngồi trên cáp treo, cứ phập phà phập phồng này. Tử thần tức giận gầm thét. Không có ngờ tới quyền trượng trong tay của mình bây giờ đã xuất hiện vết rạn nứt. Hai lần đập vừa rồi tạo ra ảnh hưởng rất lớn với quyền trượng. Chỉ là biến hóa nhỏ này cũng chẳng gây lên tác động gì. Nếu như tử thần biết quyền trượng xảy ra vấn đề, sợ rằng sẽ điên cuồng mất. Vào lúc này, tử thần vung vẩy quyền trượng, sương mù hóa thành một con rồng lao thẳng tới Lâm Phàm. Một quyền của Lâm Phàm đánh tới trực tiếp phá tan sương mù. Đối với hắn mà nói, những thứ này không hề có lực sát thương. Đại quân tử vong, tiêu diệt hắn cho ta. Tử thần tức giận gầm thét. Tất cả hành thi tẩu nhục từ từ quay sang mà xông tới Lâm Phàm. Tuy nói những hành thi tẩu nhục này không có bao nhiêu thực lực, nhưng số lượng là quá nhiều, vô biên bất tận, làm cho người ta nhìn mà kinh sợ. Hành vi thật là hèn hạ đó. Lâm Phàm rất khinh thường hành vi này của tử thần. Chiến đấu là phải dựa vào thực lực của bản thân, vậy mà tử thần lại chơi trò gọi đội. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, một quyền vung tới, quyền kình bộc phát, một đạo hồng câu tỏa ra. Trông không thấy bờ bến, căn bản là không nhìn thấy giới hạn. Những hành thi tẩu nhục kia trong một loáng bị Lâm Phàm đánh tan tành hơn một nửa. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không có hứng thú với những hành thi tẩu nhục này. Chiến đấu là sự tình giữa ta và ngươi. Ta không muốn xuất hiện người khác, hoặc ta cũng không muốn có quá nhiều người tham dự. Lâm Phàm đi đến trước mặt của tử thần, năm ngón tay nắm chặt, nhắm ngay mục tiêu mà đấm đến một quyền. Đây là lực lượng man lực rất thuần túy bạo phát, lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ. Tử thần vừa nhìn thì sắc mặt đại biến, cảm nhận sức mạnh của đối phương bùng lên, áp lực đột nhiên tăng vọt, thật đáng sợ. Phong bạo quét qua bản thân, hai mắt tỏa ra ánh sáng đen ngòm ngòm, giơ cao cây quyền trượng mà hung hăng đập tới Lâm Phàm. Quyền trượng va chạm vào nắm đấm, chỉ nghe đánh đùng một tiếng. Tử thần sắc mặt kinh biến, không dám tin, nhìn quyền trượng vỡ nát, dường như gặp quỷ. Quyền trượng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy mà lại vỡ vụn. Đây là chuyện không thể nào, là sự tình khó mà phát sinh được. Quyền kình vẫn còn tiếp tục xuyên thấu qua. Thân thể của tử thần chấn động, rõ ràng là bị dư chấn đánh vào. Hầy, ngươi vung vẩy quyền trượng, bộ dáng thật lợi hại, nhưng không thể không nói, quyền trượng của ngươi quá rắn chắc. Chỉ là đối với ta thì không đủ. Hầy, tử thần trợn mắt lên, nhìn quyền trượng của mình vỡ thành từng mảnh nhỏ. Gân xanh nổi lên trên mặt, vặn vẹn như những con cự long. Omran nhìn từ xa cũng kinh hãi. Này, quyền trượng đại diện cho lực lượng biểu trưng của tử thần đã bị đánh vỡ. Cái này là thế nào đấy? Cái này là thế nào đấy? Ở trong thần thoại, quyền trượng chính là nơi phát ra sức mạnh của tử thần, là khống chế đại quân vong linh, là cứng rắn không gì bì nổi. Nếu như ai có thể có được quyền trượng của tử thần thì có thể mượn nhờ lực lượng của tử thần. Đây chính là chuyện đã lưu truyền từ bao đời. Vậy mà bây giờ quyền trượng đã vỡ nát, ai ai cũng khiếp sợ. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn đang một mực tập trung vào trận chiến. Quyền trượng vỡ nát cũng chẳng sao. Đánh nhau thì phải phá đồ chứ, ít nhất là cũng phải rách dưới một tí chứ. Tuy nói tử thần dường như đang rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ thì sẽ kích phát thực lực của bản thân để có thể đánh với mình một trận cho sảng khoái. Tử thần, tiếp tục đánh nào, phải đánh cho nghiêm túc đấy, đánh cho thật lòng vào. Lâm Phàm nói. Tử thần sững sờ. Cái gì? Cái gì? Đánh cho chân thành. Vậy ngươi vừa đánh kiểu gì? Chương 275. Chỉ bằng ánh mắt này, thổi ta một đời cũng không sao. Ngay khi tử thần còn đang không hiểu Lâm Phàm nói gì, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Lâm Phàm đã bắt đầu động thủ, nhoáng một cái xuất hiện trước mặt của tử thần, đưa tay ra quyền. Một cỗ âm thanh trầm muộn vang lên, sắc mặt của tử thần đại biến, ngực bị trọng kích. Đối với hắn mà nói, thân là tử thần là rất khó bị tổn thương. Hắn có được vong linh hắc vụ, có thể lẩn tránh những tổn thương đối với nhục thân. Vậy mà bây giờ hắn thật sự là bị tổn thương. Tử thần cúi đầu nhìn trong lồng ngực của mình, chỉ thấy ở đó hiện ra vết rạn nứt, những đường vân lưu lại giống như là bị sét đánh, từ vị trí trung tâm là trái tim khuếch tán ra bốn phía. Rất lâu hắn không có hoàn hồn, mà lúc này Lâm Phàm lại xuất hiện ở trước mặt của tử thần, năm ngón tay mở ra phách ra tới một trường. Một tiếng đùng vang, trưởng lực kinh khủng, cực kỳ cường đại tỏa thành sóng xung kích, nháy mắt bao phủ lấy tử thần. Hắn dừng tay, nhìn thấy tử thần toàn thân là máu. Này, ngươi sao vậy? Vì sao không hoàn thủ? Lâm Phàm tưởng rằng tình huống không phải là như vậy. Tử thần rất mạnh, khí tức của tử thần có thể cảm thụ được. Thế nhưng tử thần đón đỡ có hai chiêu, ngay cả một phản ứng cũng không có. Trong bụng nghĩ thầm, hay là tử thần này cho rằng là ta không lợi hại? Tử thần không hiểu lời Lâm Phàm nói, chứ nếu như có thể hiểu, tuyệt đối là sẽ gầm lên. Còn mẹ nó, ta không nhìn rõ động tác của ngươi, có được hay không? Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Ôm ran toàn bộ quá trình này nhìn thấy thì trợn mắt há mồm không thể tin nổi. Tử thần vô địch ở trước mặt đối phương, vậy mà lại không có lực hoàn thủ, thậm chí còn bị đánh cho bật máu. Đây là điều từ trước tới nay Ôm Ran chưa từng thấy qua. Có thể thắng, thành thị của chúng ta an toàn rồi. Ngay lúc hắn đang hưng phấn thì bọn nô chớt đã đi đến. Lâm Phàm trực tiếp nhảy lên máy bay. Ôm Ran nhìn thấy lãnh đạo tối cao, cung kính nghênh đón, nhưng vẫn không che giấu được sự hưng phấn. Tử thần đã rơi vào hạ phong, chúng ta có thể thắng. Lời nói của Ôm Ran lúc này thao thao bất tuyệt, làm cho nô chớt nghe câu được câu chăng, mới nhẹ nhàng thở ra. Thôi thì chỉ cần có hy vọng là tốt. Tiểu Bảo chỉ vào tử thần ở trên bầu trời, nhìn thấy trên người của đối phương đổ máu, có chút sợ sệt, cầm kính nhìn ra đằng trước. Phàm ca, cố lên, đánh chết hắn đi. Lâm Phàm nghe được âm thanh của Tiểu Bảo, quay đầu mỉm cười. Yên tâm, tuyệt đối ta sẽ không để cho các người thất vọng. Ôm Ran, tình huống thế nào? Nụ chớt hỏi. Lão vừa đến đây tạm thời còn chưa có biết cụ thể, nhưng nhìn thấy tử thần thê thảm như vậy, tâm tình của lão rất tốt. Hắn cùng với tử thần không nói chuyện được với nhau, ngôn ngữ bất đồng, cho nên dường như có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Nô chớt không tưởng tượng nổi Lâm Phàm và tử thần tình huống gặp phải là như thế nào. Dạ, ngay khi vừa rồi là quyền trượng của tử thần đã vỡ nát. Ta tận mắt nhìn thấy quyền trượng đập vào đầu Lâm Phàm hai lần, cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Đối với hắn mà nói, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không thể tin nổi. Nô chớt không thể tin quyền trượng của tử thần. Đây là loại thần khí của tử thần, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Lúc này tử thần giống như bị Lâm Phàm làm cho gấp gáp, trực tiếp hóa ra lôi đỉnh phong bạo. Phong bạo khổng lồ từ dưới mặt đất bùng lên, cuốn tới cuồng phong, loáng thoáng có thể nhìn thấy dường như trong gió lốc có ánh mắt. Những hành thi tẩu nhục kia bị luồng hắc vụ này ảnh hưởng, lập tức bị phá tan thành mảnh vỡ. Hắn muốn hủy diệt tòa thành này. Ông Ran kinh hãi. Tử thần Anubis bị Lâm Phàm đánh cho đã nổi giận, lửa giận bùng lên. Bây giờ phong bạo này quá mãnh liệt, để xem người có thể ngăn cản được không. Cho dù đứng từ xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được lực lượng xé toạc của phong bạo. Nếu như phong bạo này đánh vào tòa thành, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cả tòa thành ở trong cơn bão táp này có thể tan thành mây khói. Nụ chớt lúc này rất chấn định. Nếu như đã lựa chọn Lâm Phàm thì phải tin tưởng hắn nhất định có thể đối phó với tử thần. Lâm Phàm kinh ngạc, tử thần lại biến thành phong bạo là rất lợi hại. Thủ đoạn của ngươi không giống như tử thần trước đây ta gặp, ngươi rất lợi hại. Nhưng đáng tiếc, hay ta không thể để cho ngươi qua đâu. Nếu không Tiểu Bảo và Lão Trương sẽ gặp nguy hiểm đó. Ngươi nhất định là phải đứng lại. Lâm Phàm nhìn Phong Bạo liền vung lên một nắm đấm. Chỉ thấy đùng một tiếng, một quyền đấm tới, đem Phong Bạo đánh nát. Ở bên trong gió lốc, tử thần nhìn một màn trước mặt phảng phất như gặp quỷ. Tại sao lại có thể như vậy? Tử thần lẩm bẩm, hắn cũng không tưởng tượng nổi, lại biến thành bộ dáng này. Tử thần ngủ say ở trong sa mạc, có được lực lượng vĩ đại. Vậy mà bây giờ tử thần lại bị đánh cho choáng váng. Hắn sở thân thể, là huyết dịch nhền nhẹt, là thần huyết. Vừa rồi, Phong Bạo của mình bị đối phương đánh tan. Không, không. Trong thân thể của ta, không thể nào, không thể nào. Người là ai? Đối mặt với những câu hỏi của tử thần, Lâm Phàm cũng không hiểu. Thế nhưng, Lâm Phàm lại có một loại đặc dị công năng. Đó chính là bất luận người nói gì, ta đều có thể qua trạng thái của ngươi mà mơ hồ biết được. Loại thiên phú này rất hiếm, chỉ có bệnh nhân tâm thần mới có. Chúng ta vừa mới bắt đầu chiến đấu, ta rất coi trọng thực lực của ngươi, nhưng hành vi của ngươi là không thể tha thứ đâu, ngươi phải trả giá đắt đó. Ở bên kia, Nụ Chớt nói, nếu như ta nghe không lầm thì giữa bọn họ nói chuyện hình như là có vấn đề thật. Đúng vậy, bởi vì Lâm Phàm nói là ngôn ngữ của Long Quốc mà tử thần nói là ngôn ngữ cổ xưa của Tân Đức Quốc. Người có bảo là đến phiên dịch cho bọn họ hay không? Dạ có, nhưng mà họ không cần. Lúc này, tử thần tiếp tục chiến đấu với Lâm Phàm. Tuy nhiên, lại bị Lâm Phàm đuổi cho chạy như chó nhà có tang. Này, đừng có chạy nữa, ta và ngươi còn chưa đánh xong mà. Này, chạy đi đâu vậy? Lâm Phàm nhìn tử thần muốn chạy trốn, trong nháy mắt liền rất vội. Hắn ghét nhất chính là chiến đấu còn chưa có kết thúc đã trực tiếp bỏ trốn. Đúng là không có năng lực chuyên môn gì cả. Tử thần cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại bị nhân loại chặn đường. Đối với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Tuy nói Lâm Phàm rất ít khi sát sinh, thế nhưng tử thần trước mặt cực kỳ tà ác, không phải cứ đánh một trận hay sao chứ? Ở phương xa, có mấy người thần bí cầm kính viễn vọng quan sát tình huống. Này, người của Long Quốc cắn thuốc hay sao? Sao lại có cái tên gia hỏa khủng bố như vậy? Ai biết, tất cả camera giám sát đều không thấy được năng lượng ba động này đã bùng nổ. Sắp xếp số liệu đi, một lần nữa truyền tống về. Dạ vâng. Bọn họ cũng đang bận rộn, người của ám ảnh hội làm sao mà lại buông tha cơ hội. Lâm Phàm phát sinh đại chiến cùng với tử thần, đối với bọn họ việc này cực kỳ có ý nghĩa. Nếu như số liệu đo lường mà tìm ra được thì đối với bọn họ rất có lợi. Dựa theo tình huống trước mắt, cũng không lấy được quá nhiều số liệu. Thời gian dần dần trôi qua, chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Không có sự tình náo loạn, tử thần cũng không có bùng nổ. Không ai cứu được tử thần, tất cả đều vẫn như những cuộc chiến bình thường trước đây của Lâm Phàm. Tử thần cao cao tại thượng bị đánh gầm xuống mặt đất, thần sắc trở nên mơ hồ không cam lòng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình là như vậy. Ta là tử thần. Tử thần làm sao lại có thể chết? Lâm Phàm cảm giác thần lực của hắn đang dần dần tan biến. Tốc độ xói mòn của sinh mệnh rất nhanh, đã không chống chịu nổi. Tử thần đã từng ngủ say trong kim tự tháp biết bao nhiêu năm tháng. Vậy mà bây giờ vừa bước ra, đã ăn hành. Kim tự tháp cũng dần dần xuất hiện những vết rạn nứt. Đây là do liên quan với tử thần. Đừng nhìn Lâm Phàm tưởng rằng vô hại. Thế nhưng tử thần bây giờ đã nhận ra mình đã từng giết rất rất nhiều người. Những người này mang cho hắn cảm giác không đúng. Trận chiến này ngươi thua rồi, hề hẹn gặp lại. Lâm Phàm nắm tay lại, đột nhiên đấm thẳng tới tử thần. Tử thần đang nằm ở dưới đất, liếc mắt nhìn thấy Lâm Phàm, lúc đầu còn khiếp sợ, nhưng đến bây giờ lại rất bình tĩnh. Không phải là hắn không có cảm xúc, mà là tình huống đã đến nước này, còn có thể làm sao đây? Nếu như cầu xin tha thứ thì quá mất mặt. Thân là thần, hắn không thể. Tức giận gào thét thì cũng chỉ là biểu tượng cho sự vô lực. Không, ta sẽ trở lại. Lâm Phàm quay về, vung tay với đám người đang đứng run rẩy. Hai, hắn biến mất rồi. Thắng lợi rất đơn giản, tâm cảnh rất bình ổn. Tử thần đã chết. Nô chết run rẩy, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin. Lâm Phàm nói. Ockman giọng nói hưng phấn. Tử thần đã chết, chúng ta không cần sợ hãi nữa. Giọng nói của Ockman giống như là loa vậy, âm thanh truyền khắp cả tòa thành. Là đỡ phải dùng phương tiện truyền thông quảng cáo. Dân chúng vô cùng vui mừng, sống sót sau đại nạn. Tử thần là loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Những thành thị khác đã bị tử thần hủy diệt. Bọn họ đang lo sợ bao giờ sẽ đến lượt bọn họ. Vậy mà bây giờ tất cả đã kết thúc, tất cả đã an toàn. Đây là thời điểm cực kỳ hạnh phúc. Theo như Lâm Phàm cảm thấy, thực lực của tử thần mạnh hơn hải thần rất nhiều. Mà không phải chỉ mạnh hơn một chút đâu. Nô chớt rốt cục cũng buông xuống được tảng đá. Tất cả đều đã khôi phục lại bình yên. Đáng tiếc là có quá nhiều dân thường chết như vậy. Đây là một chuyện cực kỳ tổn hại đối với một quốc gia. Lâm Phàm cùng với tử thần đánh nhau một trận, đánh chết đối phương, vừa lòng thỏa ý, nghĩ đến muốn về. Thế nhưng ngẫm lại hoàn cảnh nơi đây thật là lạ lẫm. Có nên đi chơi một chút hay không? Lâm Phàm đột nhiên có cảm ngộ, hắn giang tay cảm nhận thiên địa dị tượng tự nhiên. Này, Phàm ca, chúng ta ở đây được không? Lần đầu tiên ta mới tới đây đó. Bộ dáng của Tiểu Bảo rất tội nghiệp, làm cho Lâm Phàm nhìn xuống, xoa xoa đầu của nó, chỉ có thể nói được. Thân là con nhà phú gia, Tiểu Bảo chỉ có thể lúc đối mặt với Lâm Phàm mới lộ ra vẻ hèn mọn như vậy. Nô chớt đối đãi với ân nhân cứu quốc, triều đãi rất tốt. Tuy nói quốc gia tổn thất rất lớn, tử thương vô số, nhưng người ta đã cứu cả đất nước của mình, đương nhiên là phải đối xử thật tốt chứ. Đêm hôm đó, Tân Đức Quốc tổ chức yến hội là vô cùng trọng thể. Nụ chớt coi Lâm Phàm như là khách nhân tôn quý nhất. Tiểu Bảo đột nhiên chỉ vào con lạc đà. Này, con lạc đà. Lão Trường liếm liếm mép. Ây à, người có cảm thấy không? Anh nói rất đáng yêu đó. Mấy người lập tức bụng sôi lên ủng ủng. Ê, ta có chút đói. Vậy chúng ta có thể ăn nó. Này, lạc đà không thể ăn đâu. Chúng dùng làm phương tiện giao thông đó. Ôm Ran ở một bên mỉm cười. Ê, tiểu bằng hữu, lạc đà này có thể ăn đó. Bất quá người bình thường là ăn không nổi đó. Chỉ có khách tôn quý nhất mới có thể hưởng dụng loại mỹ vị này. Mà lạc đà này là chúng ta chăn nuôi rất cẩn thận, mùi vị rất tuyệt vời đó. Này, các người có thể được thưởng thức thôi. Tiểu Bảo nghe cái hiểu cái không, nhưng liền biết ngay là có ý gì. Lập tức lấy ra điện thoại di động chụp mấy tấm hình, gửi vào trong nhóm chat. Này, lạc đà đáng yêu sắp sửa bị ăn đó, nhưng ta rất thèm. Lúc này ở thành phố Diên Hải, Độc Nhãn Quái cảm thán. Ây, thật là lợi hại. Đến cả tử thần cũng bị làm thịt. May mắn đây là cao thủ của Long Quốc chúng ta. Nghĩ đến việc phát hiện ra Lâm Phàm, Độc Nhãn Quái vô cùng tự hào. Chương 276. Giáo sư tinh không, nguy hiểm sắp tới. Ngày 3 tháng 7 lại là một ngày rất đẹp. Lâm Phàm vẫy vẫy tay với đám người. Bọn nuôi chớt cảm kích, cúi đầu thật sâu. Lão muốn giữ mối quan hệ với Lâm Phàm, hoặc là sắp xếp cho Lâm Phàm một chức vụ vinh dự ở quốc gia của mình. Không ngờ Lâm Phàm lại chẳng cần gì cả. Nhìn người rời đi, khuôn mặt mỉm cười. Cuối cùng nụ chớt đành thôi vậy. Máy bay đã cất cánh. Nụ chớt nhìn máy bay biến mất, khẽ thở dài. Chuyện tiếp theo có rất nhiều việc phải làm. Lão cần phải chỉnh đốn lại quốc gia. Nghĩ đến tử thần, nội tâm không xét mà run. Lực phá hoại thật kinh người. Nếu như không có Lâm Phàm tiêu diệt tử thần, Tân Đức Quốc sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Tử thần chuẩn bị hủy diệt Tân Đức Quốc, các nước đều đã biết. Thời điểm này bọn họ khiếp sợ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ theo suy đoán của bọn họ, tử thần lợi hại hơn hải thần rất nhiều. Thế nhưng đến cả tử thần cũng bị làm thịt. Vậy thì đối phương mạnh đến mức độ nào? Ngày 4 tháng 7, bọn Lâm Phàm trở về Diên Hải, Độc Nhãn Quái đích thân tiếp đón. Lão có rất nhiều điều muốn hỏi. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái tự thân rót cho Lâm Phàm một chén trà, lộ ra một tia không có hảo ý, thậm chí cảm giác giống như là bộ dáng tươi cười gian manh. Ê, lần hành động tới nước quốc thế nào? Thuận lợi chứ? Lão biết mà còn cố tình hỏi, nếu như không thuận lợi thì có thể trở về được không? Rất thuận lợi, bọn họ rất hữu hảo. Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, hương vị là lạ. Hey, vậy tử thần thế nào? Có quá lợi hại không? Rất lợi hại, còn mạnh hơn cả hải thần đó. Quyền trượng của hắn cũng lợi hại. Thời điểm đánh tới đập vào đầu ta, ta có cảm giác đau một chút. Đáng tiếc là binh khí của hắn còn chưa đủ cứng. Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Quyền trượng của tử thần rõ ràng rất lợi hại, thế mà còn không rèn rũa cho nó thêm lợi hại thêm. Có lẽ là vì tử thần quá nghèo. Nếu như tử thần nghe được lời này của Lâm Phàm, khẳng định là sẽ đào mộ mà bóp cổ hắn. Độc Nhãn Quái lúng túng cười nhạt. Lão cũng đã từng điều tra, quyền trượng tử thần là thần khí. Cho dù Tam Xoa Kích đang ở trong phòng nghiên cứu khoa học, cũng không phải là thứ bọn họ có thể khống chế được. Mà tử thần còn lợi hại hơn cả hải thần, vậy đủ biết quyền trượng đáng sợ như thế nào. Nghĩ đến bọn Hải Vân Quốc đòi lại Tam Xoa Kích, Độc Nhãn Quái lại bật cười. Đồ đã rơi vào tay ông đây, có đạo lý nào mà trả chứ. Lão Trương ở một bên trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Quái. Mỗi một lần đều nói ra đúng những gì mình đang nghĩ, định nói rồi lại thôi. Độc Nhãn Quái cảm nhận được ánh mắt của Lão Trương vờ như không thấy. Không cần đoán cũng biết Lão Trương định nói gì. Là muốn châm cứu cho mình đây. Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ đến nữa. Rời khỏi phòng làm việc, hai người ôm con gà mái vừa đi, Lão Trương trầm giọng: "Ý, Tiểu Phàm, ta vừa có đốn ngộ đó." "Vậy sao?" Lâm Phàm nhìn Lão Trương rất nghi hoặc, không biết là lão đốn ngộ cái gì. "Ý, vừa rồi nhìn hắn, bảo bối trong ngực của ta dọc dịch. Ê, một mắt của hắn ta có thể chữa khỏi đó. Vừa rồi trong ánh mắt đó ta chắc chắn mà." "Lợi hại vậy sao?" "Ê, không sai, ta rất lợi hại mà, ngươi cũng vậy đó." Sau đó, Lão Trương lại cúi đầu tiếc nói: "Thời điểm ta định nói thì lại thôi, ta phát hiện chính là hắn vẫn chưa tin tưởng ta lắm mà." "Lão Trương, ông thật tốt bụng." Hai người nhìn nhau sau đó mỉm cười. Con gà trống cũng chẳng buồn để ý tới hai tên ngu xuẩn này. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, bảo vệ Tiêu Khải cuộc sống hàng ngày rất dễ chịu. Chỉ là xem điện thoại, xem TV, lên internet lang thang. Đây là toàn bộ thế giới của hắn. Tiêu Khải đang xem say sưa ngon lành một bộ phim kiếm hiệp. Cốt truyện phát triển trầm bổng, nhân vật chính một đường mạnh lên trở thành bá đạo giang hồ. Từng chương từng chương từng tập vô cùng hay, đến nỗi đũng quần đã nặng mà còn chẳng muốn đứng lên đi vệ sinh. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương, lập tức buông điện thoại xuống, mở cửa phòng bảo vệ. "Các người đã về?" Thân là bảo vệ của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, làm sao mà lại không biết hai bệnh nhân tâm thần bá đạo này chứ. Đây đều là nhân tài đó, là kỳ tài đó. Ra khỏi nhà một đoạn thời gian đã trở thành anh hùng. Tiêu Khải rất vui mừng. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn của hắn là ngọa hổ tàng long. Giống như hắn vậy, ta cũng là một con chiến long. Chỉ là ta chưa có rời nối thế giới bên ngoài chờ đó. Đến một ngày ta cũng sẽ như Lâm Phàm này mà xông pha. Hai người gật gật đầu. Tiêu Khải cũng đã quen, không nói thêm nhiều, chạy vào trong phòng an ninh, đem một phong thư giao cho Lâm Phàm. "Này, trước đây người bạn qua thư hồi âm cậu đó. Cậu không có ở đây cho nên tôi vẫn để đó." Lâm Phàm cầm thư, nheo nheo mắt, sau đó đưa thư lại cho Tiêu Khải. "Này, giúp tôi trả gửi lại đi." "Ê, sao vậy?" Tiêu Khải rất hâm mộ năng lực của Lâm Phàm, thân là bệnh nhân tâm thần mà còn có bạn qua thư. Nghĩ đến, anh đây là một người bá đạo tài giỏi như thế, đến bây giờ vẫn còn chưa có em gái nào để ý. Thật sự là xót xa. "Bây giờ ta có vợ rồi, ta không thể nào quá gần gũi với người khác được." Lâm Phàm là một người tuân thủ truyền thống, tuyệt đối sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Con mẹ nó, cái gì cơ? Cậu nói là cậu có vợ. Tiêu Khải trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm, trong mắt như muốn rụng cả ra, giống như gặp quỷ. Có cần phải bá đạo như vậy không? Ngay cả bạn gái ta còn chưa có, người nói là người có vợ. Này, người nói ta là một nhân viên bảo vệ hay là một người bệnh nhân tâm thần đây? Lâm Phàm phát hiện Tiêu Khải chấn kinh như vậy thì hỏi, có gì không đúng sao? Không. Tiêu Khải lắc đầu, nội tâm tê bốt. Đây là sự chênh lệch, là sự chênh lệch tuyệt đối. Gần đây Hách viện trưởng rảnh rỗi, cảm giác cuộc sống thật dễ chịu. Mỗi một lần soi gương, nhìn thấy mái đầu đầy tóc trắng, cũng có một vài cọng tóc đen. Không lẽ là cải lão hoàn đồng hay sao chứ? Đã từng có thời điểm ở cùng Lâm Phàm và Lão Trương, lão cảm thấy rất mệt nhọc. Mỗi một đêm trước khi đi ngủ đều cảm giác lơm lớp lo sợ sẽ xảy ra chuyện. Về sau hai người bệnh kia đi ra ngoài công tác, lại có thêm một khoản tiền lớn vào tay, cuộc sống của Hách viện trưởng quả nhiên trở nên rất thư thả. Đứng trước cửa sổ hút thuốc, nhìn ra bên ngoài, hai thân ảnh quen thuộc gây lên sự chú ý của lão. Sau đó, lão lập tức mặc áo khoác, chỉnh trang lại, rồi đi ra ngoài nghênh đón. Thỉnh thoảng về nhà một chút thì tất nhiên là phải hoan nghênh. Hách viện trưởng vẫn luôn phát hiện bệnh tình của Lâm Phàm và Lão Trương càng ngày càng ổn định. Lão Trương thì chậm một chút, nhưng Lâm Phàm chuyển biến rất nhanh. Ở trên hành lang, giáo sư Tinh Không đang ngồi trong phòng bệnh. Lâm Phàm và Lão Trương dừng bước, qua cửa sổ kính nhìn qua. Giáo sư Tinh Không lúc này ngồi chồm hổm, đang cúi đầu chỉ vào cái chăn màu trắng. Hắn đang rất đau khổ. Ấy, đúng là giáo sư Tinh Không mà, vẫn đang đau khổ đó. Gặp lại tình trạng như vậy, Hách viện trưởng biết, nhưng vẫn giữ im lặng. Nhớ đến ca khúc Im Lặng Là Vàng, nói rất có lý vậy. Có tiếng gõ cửa vang lên, giáo sư Tinh Không không đáp. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào, cùng với Lão Trương đến bên hỏi, này, ông đang nghĩ gì vậy? Giáo sư Tinh Không vừa nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức nắm lấy cổ tay hắn. Xảy ra chuyện rồi, là xảy ra chuyện rồi. Lâm Phàm hít một hơi khí lạnh, leo lên trên giường, ngồi xổm giống như giáo sư Tinh Không. Chuyện gì vậy? Lão Trương cũng bắt chiếc y như thế. Hách viện trưởng bất đắc dĩ phất tay, bảo bọn hộ lý rời đi. Còn nữa là chuẩn bị chăn chiếu mới, bởi vì trên giường đã in đầy những vết chân bùn đất. Hiện tại, Hách viện trưởng vô cùng giàu có. Thôi được rồi, thay đi, mua đồ mới cho ta, đừng có giặt rũ làm gì. Ta thiếu gì tiền? Ta sẽ nói cho các người biết. Các người tuyệt đối đừng nói cho ai đó, nếu không người ta sẽ coi ta là bệnh nhân tâm thần đó. Được rồi, ông nói đi. Hey, người nói đi xem nào, Tinh Không lão. Lâm Phàm và Lão Trương gật đầu, ý tứ rất rõ. Bị người khác coi là bệnh nhân tâm thần là một sự tình cực kỳ đáng sợ với bệnh nhân tâm thần. Trong khoảng thời gian gần đây, ta quan sát tình tượng, phát hiện có mấy ngôi sao đã vỡ nát, hào quang rực rỡ đến chọc mù mắt ta. Ta bấm độn tính toán là có đại nạn lâm đầu đó. Nghe được lời của giáo sư Tinh Không, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân phát run. Vậy bao giờ đại nạn sẽ lâm đầu? Trong khoảng thời gian này, áng chừng là như vậy. Khả năng là 3-4 ngày, khả năng là 3-4 tháng, cũng có khả năng là 3-4 năm. Dù sao thì nhất định là rất nhanh đó. Ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đối với bọn Lâm Phàm thì giáo sư Tinh Không là người có học thức, học rộng tài cao mà lại có tài vẽ tranh. Cho nên Lâm Phàm và Lão Trương cũng rất thân, để có thể học tập được nhiều thứ hơn. Nhớ cái đó, đừng nói cho người khác. Được rồi, ông yên tâm đi. Ê, Lão Tinh Không, vậy ngươi ngồi đây làm gì? Có phải là đang tính toán xem bao giờ sẽ xảy ra không? Không phải. Lúc nãy ta vừa vào nhà vệ sinh, ta bị táo bón ị không được. Ta ngồi xổm điều chỉnh lại con đường đi ở trong ruột một tí. Các người có thử không? Lâm Phàm và Lão Trương đối với lý thuyết của giáo sư Tinh Không rất hứng thú. Ý, hay đấy, thử xem. Vậy là bọn họ ngồi một bên. Con gà trống ở bên kia mếu máo không biết nói thành lời. Cái quái gì vậy? Có lẽ ngay từ đầu ta không nên bám theo hai tên này. Cứ như thế, đến cả hách viện trưởng ở bên ngoài cũng thở dài, đi về phòng bệnh. Lão biết bọn họ ngồi thế này bây giờ là buổi trưa, nhanh thì cũng phải đến giờ cơm tối họ mới đứng dậy. Chứ bây giờ có đánh đố cũng không ai lay nổi bọn họ. Ấy thế là ba người một gà cứ thế ngồi chồm hổm ở trên giường như thế. Mấy ngày sau, bầu trời đêm rất đẹp, có mấy vì lưu tinh xẹt qua. Ngày tiếp theo lại bùng lên tin tức, sự tình trăm năm khó gặp, thiên thạch hủy diệt, rơi xuống phạm vi tứ quốc. Bản tin này cũng không gây lên chú ý của bất kỳ ai. Thế nhưng, ma thần tỉ muội và cả si thì rất chú ý. Hải thần điện bị Lâm Phàm đánh tơi bời, mất đi thần khí tam xoa kích. Lúc nhìn lên vì lưu tinh ở trên bầu trời, thần sắc kinh ngạc. Dường như cảm giác trong những tòa thiên thạch kia có ba động sinh mệnh, mà không phải là ba động sinh mệnh bình thường, là một loại tồn tại cao cấp. Ngày 7 tháng 10, ở Tinh Điều Quốc, tại một căn cứ bí mật, thiết bị cảnh báo vang dội. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều ngưng trọng, đi đến vị trí trung tâm. Một khối thiên thạch được giữ ở đó, xung quanh đều dùng những vật chất cứng rắn nhất để che chắn, chống phóng xạ. Này, sinh mệnh dao động ở trong thiên thạch càng là ngày càng mạnh, có lẽ nó muốn thức tỉnh. Ai, không thể nào quét ra bên trong là gì sao? Theo ta phỏng đoán, đây là một loại chủng tộc là cao cấp. Đề phòng cảnh giác nên đến cao nhất cho ta. Đám người vô cùng bận rộn, mà người phụ trách công trình này khuôn mặt rất chờ mong. Đồng thời, hắn cũng rất hiếu kỳ, liệu đây có phải là kỳ ngộ của Tinh Điều Quốc hay không? Dù sao, chiến lực mạnh nhất trên thế giới bây giờ chính là tên tiểu tử ở Long Quốc. Mà đối với Tinh Điều Quốc thì đây là một sự sỉ nhục. Hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.